Chương trình Tiếng Việt Thưởng Thức xin được tái ngộ cùng quý vị khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, trong tuần rồi chúng ta đã đi qua một số chữ S nặng của Việt Nam liên hệ đến chữ L của tiếng Hán. Chúng ta đã đi qua một số chữ nhưng mà Vĩnh Lạc có chừa lại trong đó ba điều gây sóng gió mà chúng ta sẽ trở lại ngày hôm nay. Điều thứ nhất là chúng ta cần phải coi lại cái vấn đề của chữ xem. Trước tiên phải nhìn chữ song quý vị. Tuần rồi mình đang tổng luận một vấn đề lớn cho nên mình chưa có giờ vào trong chữ song này. Quý vị còn nhớ kết luận của mình tức là chữ krong là chữ dòng sông, là một chữ riêng của phương Nam mà tiếng Hán đã mượn của phương Nam và làm một cái chữ riêng cho tên các dòng sông ở phương Nam. Phương Bắc là Hà và phương Nam là Giang. Chính Vĩnh Lạc tuần rồi cũng có nhiều khi bị vấp trong cái khái niệm này. Ở Việt Nam cũng vậy, Hồng Hà và Cửu Long Giang là người ta cũng làm theo cái ý đó. Như vậy thì cái chữ sông này do đâu mà chúng ta có thể biết được? Chúng ta nhìn đây nhá. Mặt chữ Hán đó quý vị, các cụ viết chữ sông ở đứng cuối bảng ở đây đó. Viết bên trái là bộ thủy, bên phải là chữ long là con rồng đó. Tiếng Hán là long là con rồng, chính là âm cổ đọc là luông thưa quý vị. Cổ đời nhà Đường nó đọc là luông. Chúng ta còn có những trường hợp như là ở trong truyện mà Tàu Bình Dân đó, tên của những nhân vật như là Tiết Ứng Long á, thì đọc là tên là Tiết Ứng Luông. Người ta ngỡ là vì Phạm Húy không thôi nhưng không phải. Thật ra chính đời nhà Đường cũng gọi luông. Cái con thuồng luồng ở trong Việt Nam là một cái chữ rất là đặc biệt. Cái con thuồng luồng của người Việt Nam mình nó viết á, cái chữ luồng nó cũng cùng chữ này thêm chữ thuồng ở đằng trước là chữ riêng của tiếng phương Nam mà phương Bắc không có. Như vậy thì cái gì mình biết được là cái chữ long và sông này nó thuộc văn hóa phương Nam là bởi vì thứ nhất là tên của chúng ta cổ là Giao Châu. Nhiều người không hiểu giao là con thuồng luồng quý vị, giao như là con giao long đó, J-E-A-O đó quý vị, tiếng Anh đọc là G-I-A-O đó. Cái chữ đó, nói thêm phần tiếng Anh đánh vần để cho các bạn trẻ có khi xem chương trình này cũng nhận được chữ không bị ngỡ ngàng vì chữ đọc của tiếng Anh nó khác với tiếng Việt, mong quý vị bỏ lỗi cho. Như vậy thì cái chữ giao trong giao long đó, nhiều người không biết cái châu của chúng ta là nổi tiếng là ngày xưa là rất nhiều thuồng luồng. Và thuồng luồng là một linh vật mà hình tượng đầu tiên của nó ngoài đời là con cá sấu. Đất phương Nam ngày xưa rất nhiều cá sấu nên gọi là giao châu. Cái chữ sấu, con cá sấu là âm cổ là crow và cái chữ giao của tiếng cổ tiếng Hán là âm kiấu. Cái chữ R có nhiều người đọc ngọng ra chữ DD đó quý vị, như là nhiều người trong Nam còn nói là con bắt con cá vô bỏ ông dỗ nó nhảy dột dột, nó nhảy tốt bụi dao dâm đó. Nó có hai loại ngọng chữ R, một loại ngọng ra chữ DD, một loại kia ngọng ra chữ G, như là bắt con cá gô bỏ ông gỗ nó nhảy gột gột, nó nhảy tốt bụi dao găm. Cho nên R nó có ba dạng chính mà chúng ta thường biết, có những dạng ở phương Tây mới có, mình không đề cập tới, nhưng mà đại đề quý vị biết rồi đó, tiếng cái chữ R nó nhiều biến âm. Cho nên cái chữ sấu của mình cổ là âm crấu, như là crong là sông thì crấu là cá sấu. Cho nên vì vậy mà tiếng Hán cổ họ viết ra cái chữ kiau là k mà y đó, cái chữ y các quý vị, kiau, rồi từ từ nó biến thành ra cái chữ giao sau này. Nhiều người không biết lại chế ra một cái thuyết rất là kỳ lạ là bàn chân giao chỉ, là người giao chỉ là vì hai ngón cái của họ nó giao chéo vào nhau, nó có chữ giao thứ nhì quý vị, giao nhì là chéo vào nhau, chữ giao chéo đó quý vị cũng kiau, đọc thành ra kiau, đọc thành ra chéo sau này. Rồi có chữ giao thứ ba là keo, mình rắn hồ đó quý vị, nó cũng là từ chữ giao, đọc thành kiau thành keo, rồi thành ra keo thưa quý vị. Nó có ba chữ giao khác nhau nhưng mà tên của châu giao, của giao chỉ và giao châu của Việt Nam cổ không phải là châu của cái sự giao chéo, mà không phải là châu của cái sự mà hồ keo đem dán và dính vào nhau, mà là châu của cá sấu, của thuồng luồng. Đất nước của chúng ta là đất nước ngày xưa rất nhiều thuồng luồng, mà chữ thuồng luồng đi chung với chữ thằn lằn, con thằn lằn và con thuồng luồng. Con thằn lằn tức là một con thuộc bò sáp mà nó nhỏ tí trong nhà chúng ta, một con thuồng luồng, một con vĩ đại sống ngoài biển khơi mà trong thờ huyền thoại nó mới xảy ra. Thành ra là kết hợp được cái âm luông và rồng cùng chung với thằn lằn và thuồng luồng, tiếng Hán chỉ có một chữ long đơn lẻ, mình có thể kết luận được rằng con rồng là của văn hóa ở phương Nam, có dạng con thuồng luồng. Và nếu quý vị biết nữa là chữ nước của chúng ta đó, nước là cái thủy tề, là cái nơi mà thuồng luồng sống á. Cái âm nước á, quý vị nhìn qua các thứ tiếng phương Nam có chữ Naga mà người ta cứ ngỡ đâu là thuần túy của tiếng Ấn Độ. Tiếng Ấn Độ cổ nó từ bên phía phương Tây qua, nó không có chữ Naga. Nó ở sau này nó mượn chữ Naga của bản địa các văn hóa nền phương Nam mà chúng ta có những nhánh người thổ dân sống bên đó. Cái chữ nước và cái chữ Naga tất là một chữ. Thật ra cộng lại hai chữ như vậy thì toàn bộ mấy cái khái niệm đó là khái niệm của phương Nam. Mình có thể biết chắc một điều là chữ luồng, thuồng luồng của con rồng của phương Bắc đó, nó mượn của phương Nam như chữ sông. Nhờ vậy biết được, tức là nó có một cái pattern thưa quý vị. Và chủ đề hôm nay chủ yếu là chúng ta sẽ đi vào pattern. Bây giờ mình nhìn lại chữ sen. Thế bây giờ chữ lạp và chữ sáp á, thì 9 phần 10 là mình mượn chữ của họ rồi quý vị. Cái đó không nói được gì khác hơn được. Chữ sao của là hai chữ bản địa của chúng ta. Chữ tại sao với lại cái chữ ngôi sao trên trời bản địa của chúng ta. Tiếng Mường có như vậy luôn. Tiếng Mường gọi là như là ông sáng ông sao. Tiếng Mường nói là ông khao ông kháng. Thành ra như vậy là nó có từ phương Nam. Bây giờ riêng chữ sen. Chữ sen như vậy có khả năng nào là tiếng Hán cho tiếng Việt vay mượn hay là tiếng Việt cho tiếng Hán vay mượn? Thì trường hợp này mình lại thắng thế thưa quý vị. Bởi vì hóa ra tiếng Hán cũng có hai chữ để chỉ hoa sen là chữ Hà. Như trong Bắc Tiên có bà Hà Tiên Cô, cái bà cầm hoa sen. Mà người Hán họ thấy cái hoa sen họ gọi là Hà, là cái từ bản địa của họ. Nó cũng giống như dòng sông họ gọi Hà, vì vô tình có hai chữ Hà của Hán. Một chữ là Giang của tiếng Việt Nam, một chữ kia là Krông Cổ, và chữ kia là chữ sen. Hoa sen là một hoa của phương Nam mọc nhiều hơn phương Bắc. Thành ra là chính là chữ Hà của tiếng Hán là chữ thuần chủng của họ trên đó. Còn chữ sen họ mượn của mình. Như vậy thì có những trường hợp là mình mượn của họ, mà có những trường hợp là họ mượn của mình, có qua có lại với nhau. Nhờ cái pattern như vậy mà biết được rằng cái chữ sen này tất yếu là của văn hóa phương Nam đưa lên, nhất là khi tiếng Hán nó có sẵn một chữ khác. Mà khi mà thấy một bà tiên cầm hoa sen thì người Hán nếu mà họ nói chữ liên thuận miệng hơn, sao họ không giỏi họ gọi là liên tiên cô đi, mà họ lại gọi là Hà tiên cô. Thế là chữ Hà là cái chữ đầu tiên đến đầu họ, còn cái chữ liên là cái chữ họ mượn sau này. Như vậy là mình thấy nó có một cái pattern, và nhờ pattern nên mình có thể ấn định được vấn đề. Bây giờ mình đi tới cái nhức đầu thứ ba mà Trương tuần rồi Vĩnh Lạc đã cài lại cho mọi người, đó là chữ lý thưa quý vị. Chữ lý mình nhìn thấy đây thì thật ra mà nói ai biết chữ Hán nó là ô, cha Vĩnh Lạc này viết lộn chữ rồi, ha ha ha, cha này dốt rồi, tưởng cha này hay chữ sao viết chữ lý viết tật lất thưa quý vị. Đúng vậy, chữ lý mà Vĩnh Lạc đưa tuần rồi đó mà nói là chữ lý là hợp lý của lý lẽ đó, tiếng Hán không viết như vậy. Chứ họ viết bộ ngọc kế bên, là cái chữ bên tay phải thì nằm như vậy, nhưng bên tay phải là chữ ngọc mà quý vị đã biết hồi tuần rồi, ra không cần viết lại ở đây. Nhưng mà chữ lý này Vĩnh Lạc không muốn đổi để yên, nó chữ lý này là ở bên trong thưa quý vị. Lý là tâm lý, lý là nằm bên trong, tâm lý là những điều trong tim của mình, còn sinh lý là những điều trong cuộc sống con người ta phải có. Tâm sinh lý là những điều có trong tim và có ở trong cuộc sống. Đây là hai khái niệm mới mà người ta mới vừa bày ra để mà dịch khái niệm của phương Tây. Chứ quý vị mà về thời Nguyễn Du với lại Lý Bạch Đỗ Phủ là từ 1000 năm đó trở đi á, là quý vị nói chữ tâm lý với lại sinh lý không ai hiểu gì cả, còn người ta không có chữ đó. Chữ lý này nó buồn cười, nó thú vị là bởi vì chữ lý này là tiếng Tàu đọc ngọng. Quý vị có biết những người đọc ngọng N L không? Như là những người cứ nói là lúc ni nàm nàm ni na ni nệ, mà lúc ni nương thì mắt cứ nong nanh đó. Bằng không là tôi đi Hà Nội mua cái lồi về nấu cơm lép đó, thì tiếng Tàu có người nói ngọng như vậy. Chữ nội là bên trong của tiếng Hán cổ, bây giờ gần như biến mất hoàn toàn. Người ta từ lâu nói ngọng ra là chữ nội, ra chữ lội. Lội thành là lùy, lùy là thành lúy, lúy là thành lý. Qua các thời đại đó là chữ lý. Chữ lý đến đời nhà Đường đã có rồi, nhưng mà đó là chữ bình dân, chữ quê mùa. Người ta viết là có cái bộ áo quần kế bên, bộ là bộ y quý vị. Cái chữ bên ở tay trái của chữ lý là chữ y áo quần. Thành ra Vĩnh Lạc viết như vậy sẽ bị chê là dốt. Nhưng quý vị có biết gì không? Tàu nó rất là kỳ lạ. Nó có một cái chữ khác là chữ thần thánh. Cái chữ đó gọi là bộ thị. Cái bộ thị đó nó viết gần giống như bộ y chang. Thành ra cuối cùng ra Vĩnh Lạc quyết định để lại cái chữ lý đó. Một phần là để gieo một số nỗi ngờ vực cho một số khán giả nào đó biết chữ Hán. Một phần khác là để đưa ra được về cái sự vô lối của tiếng Hán. Tại sao một cái thứ tiến tự xưng có văn hóa cao siêu mà lại viết cái chữ quần áo với cái chữ thần thánh gần giống mặt chữ với nhau tới nỗi mà không ai phân được. Thật ra mà nói là hai chữ khác nhau một tí xíu thôi, nhưng mà chính ra cả trong cái bộ Unicode mà tạo chữ của tiếng Hán có nhiều khi viết cái chữ thị và thần kỳ đó. Thị tức là biểu thị cho con người được thấy đó. Cái bộ nó tên là bộ thị, dù là nghĩa là thần thánh. Và như vậy thì nó đi chung với bộ chữ y. Hai chữ y hệt như nhau. Vĩnh Lạc cố ý để chữ lý lại, bởi vì chữ lý mà đi bộ ngọc không có lý gì cả. Lý mà đi bộ ngọc có nghĩa là vàng ngọc, là cái người giàu có là tự nhiên họ có lý hay sao? Lý đi thần thánh đi xuống, mà lý cũng là cái áo quần mặc lên cho tư tưởng của chúng ta. Theo Vĩnh Lạc thì chữ lý viết bằng cái bộ thần thánh này hay là bộ y thì có lý hơn là viết bằng cái chữ bộ ngọc kia. Thành ra cái chữ lý đó cuối cùng ra mình cố ý để một chữ sai, bởi vì muốn sửa lưng chủ tàu là họ viết dở. Bây giờ mới bình đến vấn đề rất là quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta có hai chữ hết sức quan trọng là chữ thiên văn và chữ địa lý. Mà quý vị có biết là gì không? Người Tàu từ xưa tới nay họ giảng hai chữ đó, họ giảng cực kỳ xạo, họ giảng cực kỳ nổ, họ giảng cực kỳ nghe có vẻ là ghê gớm, mà bên trong là họ giảng nói thẳng ra tiếng Việt Nam bình dân là họ giảng tật lất. Có bao giờ người Tàu mà giảng ý của chữ Tàu mà lại sai không? Dạ thưa có. Khi mà người ta khệnh khạng, khi mà người ta đạo mạo, khi mà người ta khệ nệ, khi mà người ta làm ra cái điều mình to tát, khi mà người ta định trấn thiên hạ, định nổ thiên hạ, định nổ mà gọi là nổ banh xác pháo đẻ gần kho đạn, thì người ta dù là nói về tiếng nói của mình, người ta cũng đưa ra nhiều cái thuyết ba xạo, dàn trời tối đất, tít cung may. Và đó là trường hợp của người Tàu giản chữ văn và chữ lý. Hai chữ đi chung với nhau thưa quý vị. Mình đều nghe chữ thiên văn và chữ địa lý. Bình thường ra hỏi các cụ nhà nho thì thiên văn là gì? Văn là đẹp. Văn là văn chương, văn là vẻ đẹp, thiên văn là vẻ đẹp của bầu trời. Còn địa lý là gì? Lý là cái mạch của ngọc. Vì có bộ ngọc kế bên, ngọc nó có mạch, nó có thớ, địa lý là nó có thớ đất. Thành ra cái thớ đó thành ra là địa lý. Thì ra trên trời thì có vẻ đẹp, mà dưới đất thì nó có thớ. Thành ra như thế gọi là văn và lý. Thưa quý vị, theo chúng ta được biết bây giờ, thật ra mà nói, hai cái giảng nghĩa ấy nghe có vẻ sâu sắc, nghe có vẻ ghê gớm, nghe có vẻ rùng rợn, nghe có vẻ đằng đằng sát khí, mà hào quang ngất trời, thật ra mà nói là trật lất. Nó hoàn toàn sai. Chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.